Mở mắt thấy thần tài. Chương 472. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chương 472. Trần Hạo đi tới đại sảnh của bệnh viện. Đúng vào lúc này, một cô gái vội vã chạy từ một bên đến, bỗng nhiên vấp một cái. Thấy cô ta sắp ngã, Trần Hạo nhanh tay lẹ mắt dùng một tay đỡ lấy cô ta. Trời ạ, thật là nguy hiểm, cảm ơn anh chàng đẹp trai nhé. Sau khi cô gái đứng vững, sửa sang lại đầu tóc rối bời của mình rồi vội vàng nói cảm ơn. Đồng thời trong lòng cô gái này cũng cảm thấy, chàng trai này mang đến cho cô ta cảm giác là lạ. Anh đeo khẩu trang và đội mũ, một bộ dáng vẻ rất thần bí. Mà ánh mắt kia giống như đã từng quen biết, nhưng lại cảm thấy cực kỳ lạ lẫm. Mi, thanh niên không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Đương nhiên, ánh mắt của anh cũng không khỏi dừng lại trên người cô gái này mấy giây. Bởi vì Trần Hạo có quen cô gái này, chúng ta có quen nhau không nhỉ? Cô gái cũng cười hỏi. Trần Hạo lắc đầu, được rồi, vẫn cảm ơn anh nhiều. Cô gái đành phải cười nói. Nhiên Nhiên, em sao rồi? Đúng lúc này, một người đàn ông đẹp trai mặc tây trang đi tới, đã kiểm tra sức khỏe xong rồi, em đang muốn đi. Tìm anh đây, suýt nữa còn ngã sấp mặt, cô gái nũng nịu khoác lên cánh tay của thanh niên. Ôi, nếu Khương Nhiên Nhiên ngã sấp xuống, vậy, anh không biết ăn nói với chú Khương như thế nào đâu. Chàng trai cười nói, không sai, đương nhiên cô gái này là Khương Nhiên Nhiên, là anh chàng đẹp trai này đã cứu em. Khương Nhiên Nhiên nhìn Trần Hạo cười nói. Cảm ơn nha anh bạn, tôi là bác sĩ trưởng của bệnh viện này, không biết có cái gì có thể giúp được anh không? Bạn trai của Khương Nhiên Nhiên cười nói. Trần Hạo lắc đầu, sau đó liền đi. Ha ha, vẫn nhớ khi còn bé, mình còn thích Khương Nhiên Nhiên một thời gian rất lâu, còn cảm thấy cô ăn mặc rất kỹ càng, cực kỳ xinh đẹp. Về sau thì sao, mặc dù có quan hệ mập mờ với Khương Nhiên Nhiên, nhưng bây giờ nửa năm đã trôi qua, Khương Nhiên Nhiên cũng có cuộc sống của mình rồi, rất tốt. Anh bạn này thật là kỳ quái. Mà thanh niên kia nhìn bóng lưng Trần Hạo, không khỏi nói thầm một tiếng. Không chỉ kỳ quái, em còn cảm thấy trông anh ta rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi. Khương Nhiên Nhiên nhíu mày nói. Nhiên Nhiên, hai người đang làm gì thế? Kiều Lan, sao cậu lại đi ra đây? Khương Nhiên Nhiên nhìn về phía một cô gái ăn mặc cực kỳ thời trang, nói. Đừng nói nữa, tôi phải kiểm tra mấy lần liền. Không phải cuối tháng này sẽ kết hôn chứ? Ha ha, Kiều Lan vui vẻ nói. Cô cũng chú ý tới đã đi ra Trần Hạo. Hà, anh ta, Kiều Lan chuyển động đôi mắt đẹp. Sao thế Lâm Kiều Lan? Không phải cô cũng cảm thấy anh ta quen thuộc chứ? Hay là cô thấy vóc người của người ta đẹp liền nhận là quen anh chàng đẹp trai? Này, từ khi tôi quen cô ở Kim Lăng, đã hiểu cô rất rõ. Rồi, cô là loại người nhìn thấy trai đẹp là không thể đi nổi. Khương Nhiên Nhiên cười nói. Không, tôi thật sự cảm thấy anh ta rất quen, đặc biệt là bóng lưng của anh ta, hình như đã từng gặp ở đâu rồi. Lâm Kiều Lan nói, hai được rồi, đi thôi, chờ ông xã tôi tan làm. Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi, sau đó đi dạo phố. Lâm Kiều Lan lại nói, được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người cười cười nói rời đi, Trần Hạo căn bản cũng không nghĩ tới sẽ gặp, phải Khương Nhiên Nhiên, vì không để tình hình thêm phức tạp Trần Hạo làm như quen biết cô, ông chủ cho chút gì ăn đi, hai, mau cút đi tuổi trẻ mà đã đi xin cơm, cho ăn. Cũng không cho cậu cút ra xa đi, một người trẻ tuổi chống một cây gậy gỗ thiếu, mất một cái chân, đầu bù tóc rối cầm cái bát vỡ đi. Đến trước quán nhỏ ven đường, kết quả lại bị ông chủ đuổi đi giống như đuổi ruồi. Người đi trên đường cũng đều chỉ trỏ thanh niên xin cơm kia. Mà Trần Hạo cũng đúng lúc đi ngang qua nhìn. Thấy màn này, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền đi. Thế nhưng vừa đi được hai bước Trần Hạo bỗng nhiên dừng bước, anh quay đầu, nhìn về phía thanh niên kia, dừng lại, Trần Hạo nhìn thanh niên ăn mày, nói, anh à, cho ít tiền, mua chút đồ ăn đi. Xin thương, xót tôi với, mà tên thanh niên ăn mày sợ hãi đến mức cả, người run rẩy, không dám ngẩng đầu, vừa khóc vừa nói. Vĩnh Hào, Trần Hạo nhẹ giọng gọi, mà cả người thanh niên ăn mày chấn động kịch liệt. Anh ta bỗng nhiên ngẩng đầu lên, khi thấy ánh mắt của người trước mặt, đôi môi của Hoàng Vĩnh Hào cũng đang run rẩy. Anh là, Trần Hạo, nước mắt Hoàng Vĩnh Hào chảy ròng. Trần Hạo tháo khẩu trang, vẻ mặt khó có thể tin. là tôi, Vĩnh Hào. Trần Hạo túm lấy bả vai anh ta. Anh, hóa ra anh không chết, anh còn sống. Hoàng Vĩnh Hào vứt gậy đi. Không, Vĩnh Hào, sao cậu lại biến thành dạng này vậy? Trần Hạo kinh ngạc, nghĩ lại lúc trước Hoàng Vĩnh Hào nở mày nở mặt. Đến mức nào mà bây giờ lại thảm hại như vậy khiến Trần Hạo sao có thể không đau lòng? Ăn từ từ thôi, ở trong một cái quán nhỏ ven đường, Trần Hạo gọi một đống thức ăn cho Hoàng Vĩnh Hào. Hai người ngồi đối diện nhau. Trần Hạo rót cốc nước cho Hoàng Vĩnh Hào, vỗ phía sau lưng của A-hát ta. Hoàng Vĩnh Hào gật đầu, vẫn nhét thức ăn vào trong miệng, không ngờ rằng nửa năm này thế mà lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, là tôi không tốt, tôi làm liên lụy đến mọi người, Trần Hạo tự trách nói. Căn cứ vào lời Vĩnh Hào vừa nói, nửa năm qua hoàn toàn có thể dùng từ cảnh còn người mất để hình dung. Sau khi mình xảy ra chuyện mà kiếm tới Hoàn Kim, Hoàng Vĩnh Hào nghe nói cái chết của mình có liên quan đến gã đã từng dẫn người trả thù Mạc Kiếm. Thế nhưng anh ta sao có thể là đối thủ của Mạc Kiếm? Bởi vậy, Mạc Kiếm đã khiến cho những người bạn của mình đã từng là thế lực một phương tất cả đều gặp nạn. Thảm nhất chính là Vĩnh Hào bị đánh gãy chân, muốn anh ta ở Kim Lăng muốn sống không được, muốn chết không xong, cả nhà Bác Hoàng cũng bị Mạc Kiếm hãm hại. Mà những điều này chị mình Trần Hiểu giận mà không dám nói gì, cho nên liền có một màn bây giờ. Mà Bảo Quốc thì sao, cũng vì chạy nạn nên mới chuyển nhà, Bảo Quốc thì đi nhập ngũ. Về phần cô nhóc Lâm Nhiên, sau khi gia tộc bị đám đàn em của Mạc Kiếm bức bách đến phá sản, hình như đi làm y tá cũng không biết bây giờ ra sao rồi. Thay đổi, tất cả đều thay đổi, mà tất cả nguyên nhân cũng là bởi vì mình hung thủ chính là nhà họ Mạc. Nhà họ Mạc, Mạc Kiếm, trong mắt Trần Hạo không khỏi lóe lên sự căm thù. Anh em làm anh mất mặt, bây giờ em chính là một tên tàn phế, ha ha. Hoàng Vĩnh Hào cười khổ nói. Cái gì mà tàn phế, cậu yên tâm, vết thương của cậu tôi sẽ chữa cho cậu, những gì mà nhà họ Hoàng gặp phải tôi cũng sẽ cho mấy người Bác Hoàng một sự công bằng, Trần Hạo lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Hoàng Vĩnh Hào bỗng nhiên lắc đầu. Tuyệt đối không nên, anh, đêm nay anh hãy rời khỏi Kim Lăng đi, bây giờ Kim Lăng đã sớm thay đổi. Rồi, tên Mạc Kiếm kia không phải Long Thiếu Vân, cũng không phải là cậu ấm bình thường gì cả, cho dù chúng ta có thân phận bối cảnh trước kia căn bản cũng đấu không lại gã. Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm đi, không cần lo lắng cho tôi. Vậy anh vẫn luôn trốn tránh nhà họ Mạc, đuổi giết, sau này anh có tính toán gì không? Ha ha, bây giờ còn chưa có tính toán gì, đi một bước nhìn một bước thôi. Anh, nếu không em đi theo anh đi, hai anh em ta ở cùng nhau, cho dù chết cũng đáng, dù sao em không muốn sống sót như thế này nữa, em sống không bằng chết. Trần Hạo đắn đo một chút, đúng vậy, bây giờ Vĩnh Hào đã mất nhà, còn bị Mạc Kiếm tra tấn thành không còn hình người. Cứ bỏ mặc anh ta như vậy, Trần Hạo cũng không đành lòng. Được, nếu đã như vậy, cậu đến một nơi dưỡng thương trước đi, sau này, cậu đi theo tôi, hai anh em ta cùng sống cùng chết, Trần Hạo nói, cùng sống cùng chết. Hoàng Vĩnh Hào cảm động nói. Sau đó, Trần Hạo cho Hoàng Vĩnh Hào một đĩa, chỉ để anh ta đi về biên cảnh phía Tây Nam trước tiên. Gia nhập vào nhà họ Ngụy, mà cũng là ở nơi đó tả Trung Đào đã bị mình phái đi, vết thương ở chân của Vĩnh Hào, đương nhiên không thành vấn đề. Vậy anh thì sao? Hoàng Vĩnh Hào hỏi. Tôi ha ha, chờ tôi giải quyết xong chuyện này sẽ đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.